Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 749, Kim Tiên đang nhìn vậy. Nội thị bản thân, trầm ngâm một lát, lắc một cái tay, đem ngọc đế ban thưởng bàn đào, nhân sâm quả, cửu truyền kim đan lấy ra, lãng hoa gấm đám, bàn đào nhiều nhất, 6 rổ đại đào. 36 rổ trung đào, 108 rổ tiểu đào, 1 rổ 12 mai, đây chính là 72 mai đại đào, 432 mai trung đào, 1,296 mai tiểu đào, nhiều như vậy bàn đào, toàn bộ nuốt, chỉ cần đạo hạnh đầy đủ, thậm chí có thể để cho Lục Thanh Phong bản thể lên thẳng kim tiên, lại còn căn cơ vững chắc, không có tai họa ngầm. Chỉ tiếc, Lục Thanh Phong tại hiện thời thời không, đạo hạnh còn có khiếm khuyết, muốn nhất cử tu thành kim tiên, chỉ có bàn đào, chỉ sợ còn chưa đủ. Nghĩ nghĩ, từ đó phân ra bộ phận, đem một đám đệ tử, thân tín thuộc cấp, theo lấy tu vi phân chia thiên tiên ban thưởng một viên đại đào, địa tiên ban thưởng một viên trung đào, chân tiên ban thưởng một viên tiểu đào. Bọn họ hạ thân truyền nói nhiều cũng nhiều, nói ít cũng ít, thiên tiên chỉ có Huyền Ninh Tử, Huyền Ngu Tử, Lục Xí ba người, lại cho đại đệ tử Vương Lập chuẩn bị một viên, phân ra bốn cái đại đào là đủ, địa tiên cũng không nhiều, đếm kỹ một chút ngũ phương giới, đại đệ tử Tần Vệ, Đinh Vũ chuyển thế, nhị đệ tử Trường Sinh Đạo Nhân, Trịnh Sất. Tần Vệ chuyển thế trước đó, liền đã là địa tiên đạo hạnh, lần này trùng tu, nặng chứng địa tiên đạo quả chỉ là nước chảy thành sông. Lại tự sáng tạo, tinh túc đại pháp, tiềm lực vô hạn. Tương lai thành tựu, chỉ sợ vẫn là Lục Thanh Phong môn hạ chư vị đệ tử đứng đầu. Lục Thanh Phong đối với hắn ký thác kỳ vọng, tự thành đạo đến nay. Tần Vệ vẫn tại thay Lục Thanh Phong tọa trấn ngũ phương giới. Công lao không nhỏ, về phần ngũ phương giới bên trong cái khác đệ tử, tạm thời cũng đều vây ở chân tiên cảnh giới. Hắc Tinh giới, Lâm Phong, Lâm Diệp, Văn Quảng, Trương Dương, cái này bốn cái không cần nhiều lời. Về phần Sơn Phong, Vân Tước, Lục Thanh Phong từ Nam Hoa giới trở về. Tu thành địa tiên về sau, liền để Lâm Diệp mang theo tiên đan đi tương trợ hai người tu hành. Từ tiên tần giới quay lại địa tiên giới về sau, Sơn Phong, Vân Tước cũng tu thành chân tiên đệ tứ cảnh, đưa đến thiên hà, bây giờ còn chưa tu thành chân tiên đỉnh phong. Khoảng cách địa tiên còn có không ít khoảng cách, nhưng có Lục Thanh Phong tại điểm hóa phía dưới. Tu thành địa tiên nên không khó. Ngân Hà giới, Lực Thần Tiền Vũ, Hỏa Thần Trương Dương, Địa Thần Gia Cát Thanh, Tiền Tiểu Vũ, Vương Vũ, Trương Tiến, Tôn Quân Quân, Đồng Vận Dương, Vương Manh, tổng cộng có 9 vị vu tiên. Số lượng nhiều nhất, dù tu hành vu pháp, nhưng cũng tương đương với địa tiên cấp độ. Thiên Hà là chiến trận sát phạt. Thậm chí còn tại tiên đạo địa tiên phía trên. Đây là Lục Thanh Phong dụng tâm ít nhất một giới. Tiền Vũ bọn người có thể có thành tựu. Cũng nhiều thua thiệt Ngân Hà giới vu đạo khôi phục hoàn cảnh lớn. Cùng Lục Thanh Phong quan hệ không lớn. Man Thần giới. Năm đệ tử huyền chính. Thân truyền đệ tử bên trong. Còn vì địa tiên. Chỉ có 5 đệ tử huyền chính. Cái khác. Không phải ký danh đệ tử, chính là đồ tôn một đời, hoặc là chuyển tu man thần chi đạo. Đương nhiên, còn có như Huyền Ninh Tử, Huyền Ngu Tử dạng này đột phá làm thiên tiên. Trừ Huyền Ninh Tử, Huyền Ngu Tử bên ngoài, những này đệ tử, môn nhân đều còn tại man thần giới bên trong. Vãng lai không tiện, tạm thời bất kể, tiên tần giới, Ngao Tuấn. Chương thứ, cái này một giới, Lục Thanh Phong không có thu đệ tử, Ngao Tuấn là hắn vợ chất, Chương thứ là hắn bộ hạ, cũng đều tu thành địa tiên, cái trước tọa trấn Quảng Nguyên giới, cái sau hiện tại Thiên Hà, địa vị không thấp. Về phần bây giờ một thế này, đi vào địa tiên giới, được xưng tụng thân cận, cũng chính là ngày xưa chóc thần tướng quân phủ bên trong. Đương nhiệm thượng tướng Thiết Vũ đạo nhân, Tư Đồ Thiên, Xích Thành đạo nhân, ba vị này cũng là địa tiên đạo hạnh trở lên, đây chính là Lục Thanh Phong cái này một môn hạ tất cả địa tiên. Bấm tay tính toán, không tính man thần giới, mới vẻn vẹn 20 vị địa tiên mà thôi. Đối tổng quản Thiên Hà Thiên Bồng chân quân đến nói, thực sự keo kiệt, bất quá cũng nguyên nhân chính là miếu nhỏ, Ngọc Đế ban thưởng bàn đào mới đủ phân, người người có phần, xuất ra hai rổ trung đào, thậm chí còn dư xài. Về phần chân tiên đệ tử, kỳ thật phần lớn là tại ngũ phương giới thu mấy cái kia bốn đệ tử Khương Vân Khê, Yên Lam tiên tử chuyển thế, năm đệ tử Trương Kính Sơn, lục đệ tử Công Dương Giã, bảy đệ tử Mộc Vân Châu, tám đệ tử Thẩm Lan Thanh, chín đệ tử Mục Thần, cùng Hắc Tinh giới Sơn Phong, Vân Tước, giải rác mấy người mà thôi, không đủ hai tay số lượng. Chân tiên tuổi thọ có hạn, Lục Thanh Phong năm gần đây lại rất ít thu đồ, dĩ vãng nhận lấy, lại không có thể thành đạo đệ tử, phần lớn đều thọ tận chuyển thế đi, số lượng tất nhiên là không nhiều, một lượng rổ tiểu đào, cũng đầy đủ phân, nho nhỏ chân tiên, dùng ăn bàn đào, dù là chỉ là tiểu đào, định cũng có thể đạo hành, pháp lực phóng đại. Án lấy những này đệ tử tu hành tiến độ, đầy đủ nhất cử tu tới chân tiên đỉnh phong, thậm chí đạp đất chứng đạo cũng chưa biết chừng. Cho dù không thành được địa tiên, chỉ cần tu thành chân tiên đỉnh phong, Lục Thanh Phong xuất thủ điểm hóa, chứng đạo địa tiên cũng là dễ như trở bàn tay. Địa tiên về sau, những này đệ tử ngày sau thành tựu như thế nào, liền muốn nhìn cá nhân tâm tính, duyên phận. Trừ đệ tử thuộc cấp thủy phủ bên trong, cửu thiên sát đồng đại tướng chờ Thiên Hà thượng tướng, sau trận này bên trong kéo dài công việc không xuất lực, Lục Thanh Phong xem ở trong mắt, cũng sẽ không tùy tiện ban thưởng, cho dù là một viên tiểu đào. Muốn biết lấy những này thượng tướng đẳng cấp, dĩ vãng bàn đào thịnh hội, ngay cả một mảnh tiểu đào thịt quả đều chưa chắc có thể phân đến. Tại Lục Thanh Phong nơi này, cũng đừng nghĩ đến bàn đào, phân chút chân tu tiên nhưỡng cũng liền được. Ngày sau nếu như dụng tâm nghe lệnh, Lục Thanh Phong không tiếc ban thưởng, nếu như còn không tận tâm, đừng nói bàn đào, sớm tối đều muốn trục xuất Thiên Hà đi, cho đại ca nhị ca đưa một rổ đại đào, hai rổ trung đào, hai rổ tiểu đào, tiêu nhi giao nhi chung một rổ đại đào, hai rổ trung đào, hai rổ tiểu đào, lại cho Nhạc Nhi lưu một rổ đại đào nếm thức ăn tươi. Lục Thanh Phong tính nhẩm, như thế một điểm, hắn còn có thể còn lại 35 đại đào, trung đào, tiểu đào số lượng nhiều, tặng ra có thể bỏ qua không tính. Nghĩ nghĩ, còn muốn chừa lại một bộ phận, ứng phó những cái này tiên khanh đồng liêu, đại đào không nỡ. Trung đào không bỏ được, tiểu đào tổng không thể một người độc chiếm, ai không thể không bỏ a? Lục Thanh Phong thở dài, hữu tâm không cho, nhưng ngày hậu thiên đình cộng sự, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, lại sao tốt quá keo kiệt. Cũng may những này bàn đào cũng sẽ không bạch bạch đưa ra, những cái kia tiên gia được bàn đào cũng nên cho chút đáp lễ, hoặc là về sau nhớ kỹ giúp đỡ, miễn cưỡng chỉ tính thiệt thòi nhỏ. Bất quá, đây cũng chính là bàn đào, nhân sâm quả chỉ có 3 cái, trừ thê tử nhi nữ, Lục Thanh Phong cũng sẽ không lại cho người khác. Cái này nhân sâm quả tên tuổi lớn vô biên, đối kim tiên đến nói, đều có thể tăng trưởng tốt hơn một chút pháp lực đạo hạnh. Cảm giác cực dai, Ngọc Đế, Phật tổ dạng này đại năng, đều muốn mặt dạn mày dày, hướng Trấn Nguyên đại tiên đòi hỏi một hai cái giải thèm một chút. đối Lục Thanh Phong cái này thiên tiên, hiệu dụng lớn hơn, tăng trưởng pháp lực, tăng tiến đạo hạnh, đều không đáng kể, chính là nhất đẳng chân bảo. Một viên lưu cho Ngao Nhạc, Lục Tiêu, Lục Ngọc, còn lại hai viên, đầy đủ Lục Thanh Phong đạo hạnh tiến nhanh, mà sau cùng cửu chuyển kim đan, một hồ lô tổng cộng có ba cái. Cái này cửu chuyển kim đan, Lục Thanh Phong đã từng tại Tây Du thời không nếm qua. Thậm chí chính là bằng vào cửu chuyển kim đan huyền diệu, mới đưa nuốt ăn vô số bàn đào tích lũy phát huy ra. Nhất cử thành tựu kim tiên, tăng trưởng pháp lực đều tại kỳ thứ, tăng tiến đạo hạnh mới là lợi hại. Nuốt vào về sau, ngộ đạo cực nhanh, giống như thần trợ. Kim tiên đều có thể rất có lĩnh ngộ, càng đừng nói nho nhỏ thiên tiên. Lúc ấy Tề Thiên Đại Thánh nuốt vào cửu chuyển kim đan, tại lò bát quái bên trong nấu luyện về sau, càng là nhất cử chứng thành thái ất kim tiên chi cảnh. Có thể thấy được lợi hại, cái này ba cái cửu chuyển kim đan, phối hợp bàn đào, nhân sâm quả, có thể đem Lục Thanh Phong tu vi nhất cử đẩy thăng chí kim tiên cấp độ. Nếu như còn kém chút, như vậy chu thiên tinh đấu, Lục Thanh Phong trong mắt sáng tỏ, hắn còn nhớ được còn có thể chu thiên tinh đấu bên trong tu hành 3 năm, phối hợp Ngọc Đế ban thưởng những này tiên đan tiên quả, xung kích kim tiên có hy vọng. Nếu vẫn không đủ, tại hắn trong tay còn có Nghiễm Lực Bồ Tát, Bát Bảo Bồ Tát, Linh Cát Bồ Tát, Thác Tháp Thiên Vương Phật bọn người pháp tướng kim thân. Cái này mỗi một cái đều là tu hành 100.000 cái nguyên hội kim tiên nhân vật. Pháp tướng kim thân ngưng tụ 100.000 cái nguyên hội pháp lực, dụng tâm luyện hóa, hiệu dụng chi lớn, hoàn toàn không tại bàn đào chờ linh vật phía dưới. Lượt mấy thân nhà, Lục Thanh Phong đứng chắp tay, cuối cùng nhịn không được thét dài cười to, kim tiên đang nhìn vậy. Ngoạc kép, chu thiên tinh đấu, không vội tiến đến, dưới mắt Phật binh vừa đi, thiên hà chưa định, lại có 900 vạn Phật binh còn cần xử lý. Thiên hà bên trong một đám tử sự tình, Lục Thanh Phong vị này thiên hà tổng quản, thiên bồng nguyên soái đi không được, cũng không cách nào toàn tâm toàn ý tu hành. Thế là phân ra tâm tư, một mặt xử lý thiên hà công việc vặt, một mặt tại thiên bồng thủy phủ tu hành, luôn luôn quạnh quẽ thiên hà. Từ nay chiến dịch về sau, đông như chảy hội, vãng lai đông đảo, có làm tiền. Cái này phần lớn là thiên đình tiên gia, tại linh tiêu trong điện tận mắt nhìn Ngọc Đế ban thưởng một rổ rổ bàn đào, nhìn đỏ mắt thèm ăn, muốn cùng vị này thiên bồng nguyên soái bộ cái gần như, lấy cái tiểu đào ăn một chút. Lục Thanh Phong một mực đánh lấy mập mờ, tuyệt không loạn đưa. Dần dần có người không vui lòng, truyền ra nhàn thoại đến, thẳng thắn cương nghị đại nguyên soái, vắt chảy ra nước tiểu chân quân, để Lục Thanh Phong ra không nhỏ danh tiếng. Lục Thanh Phong một mực không để ý tới, làm theo ý mình, trừ làm tiền bên ngoài, cũng có trèo cao nhánh. Ngày xưa thiên hà tình thế không rõ, Thác Tháp Thiên Vương Phật thống soái 18 triệu Phật binh chiếm cứ Bắc Cảnh, thiên bồng thủy phủ suy thoái, cái này mới tiền nhiệm thiên bồng chân quân cũng không biết có thể ngồi bao lâu. Vì vậy đều tại quan sát. Lần này Lục Thanh Phong nhất cử nuốt vào 900 vạn Phật binh, đem Thác Tháp Thiên Vương Phật tính cả còn sót lại 900 vạn Phật binh đuổi ra thiên hà chạy về Linh Sơn. Thiên bồng chi vị vững như Thái Sơn, thiên hà chống đỡ định, tiền đồ như gấm, tiền đồ vô lượng, tới nhờ và tự nhiên là nhiều, chỉ bất quá, tạm thời cũng nhiều là chút chân tiên, địa tiên, thiên tiên ít, kim tiên càng là một cái đều không. Lục Thanh Phong ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều đi chương trình, năng thông qua thì nhận lấy, không thông qua thì soát hạ. Còn có, rất có bối cảnh, là thiên đình các vị tiên gia đám đệ tử người. lôi kéo làm quen, kết giao tình, cứ điểm đến thiên hà đến. Mỹ Danh nói để Lục Thanh Phong điều giáo. Người tại thiên đình, có ít người tế vãng lai, ân tình kết giao không thể tránh được. Hôm nay người cầu ngươi, ngày khác ngươi cầu người, ai cũng không nói chắc được. Lục Thanh Phong dù cương trực công chính, nhưng cũng ân tình lão luyện, đúng lúc thiên hà cũng thiếu người. Thế là phần lớn nhận lấy, năng giả cư bên trên, ăn uống miễn phí an bài đến chức quan nhàn tản hư vị bên trên chăn dê. Chỉ cần không làm sằng làm bậy, ảnh hưởng thiên hà yên ổn, cũng là không quan hệ đại cục, không ảnh hưởng toàn cục, thiên hà công việc vặt, Lục Thanh Phong từng cái xử lý, cùng thiên đình chúng tiên vậy liền coi là có vãng lai. Xây giao tình, có tiên gia đuổi tới nhét người tiến thiên hà, cũng có tiên gia môn nhân đệ tử trải rộng tam giới. Lục Thanh Phong tự mình đến nhà, cầu đến nó môn hạ một hai vị thiên tiên, phong phú thiên hà thủy quân. Tới cửa lúc, dù sao cũng phải có chút biểu thị, không ít tiểu đào cũng liền không lộ liễu bí ẩn đưa ra ngoài. Đến lúc này, ngay từ đầu danh tiếng đã qua, đây cũng là Lục Thanh Phong cẩn thận. Nếu là những cái kia tiên gia đuổi kịp cửa, liền không nín được không có át cản một mạch loạn đưa. Chỉ sợ lại nhiều bàn đào cũng không đủ dày xéo. Tiếc nuối duy nhất là đại nguyên soái, tiểu chân quân, cái này phá tên tuổi xem như gọi vang lên. Cũng may Lục Thanh Phong không quan tâm những này. Không phải bị tức chết không thể. Thời gian thấm thoát, phi tốc trôi qua. Lục Thanh Phong xử lý tục vụ lúc, cũng chưa từng rơi xuống tu hành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.